Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yay, cuối cùng cũng cho con Thanh Thanh kia biết mặt rồi. Kim Dung đừng quậy, Nam Kỳ khẽ búng tay vào đầu cô một cái đâu biếng, ánh mắt toát ra tình yêu thương vô bờ. Mọi người nhìn Kim Dung bằng ánh mắt ghen tị. Sao cô ta có thể được yêu quý như vậy cơ chứ? Nam Kỳ cứ thế bị Kim Dung ôm chặt lấy tay không buông. Anh cũng đành lắc đầu, hóa ra đằng sau vẻ kiêu ngạo ngút trời mây lại là một cô công chúa nhỏ đáng yêu vô cùng. Thanh Thanh đứng ở đấy tức vô cùng nhưng không làm gì được đành nhanh chóng đi vào lớp. Đi qua còn quýt Kim Dung một cái làm cô tí ngã ra, may mà Nam Kỳ đỡ kịp. Thập Vĩ Ca nhìn thấy cảnh đó bèn không kìm được sự gato to đùng lên tiếng. Eo ơi, nhìn người ta được bạn trai đỡ mà gato chết đi được. Khi nào tao mới được như vậy đây? Mày có chó nó đỡ, Ellen nói một câu rồi kéo tay Nhan Tiếu chạy bắn lào lớp. Thập Vĩ Ca ngơ ra một phút lúc hiểu chuyện thì hai người kia đã cao chạy xa bay rồi. Hai vợ chồng nhà kia, để tao bắt được là tao giết. Dạ Ly đứng ngay đó bụng miệng cười. Nhưng tiếc thay anh bị cô bắt được, cô cho mày lại nhìn rồi bỏ đi. Dạ Ly cũng không có hứng thú nên cùng Kim Dung và Nam Kỳ vào lớp học. Trong lớp nhộn nhịp quá trời, ai cũng hò hét ing ỏi vì việc Thanh Thanh bị đã. Nhiều bạn nam trong lớp thích Thanh Thanh nhìn Nam Huyền bằng ánh mắt tức tối. Các bạn nữ lại ngưỡng mộ Tiểu Mộc vì chưa gì đã lấy lại được Nam Huyền về. Hoặc có những bạn nam khác lại buồn bã thất vọng khi nghĩ Nam Huyền và Tiểu Mộc quay lại với nhau, họ sẽ không có cơ hội tiến đến với cô bạn gái xinh nhất lớp này. Dạ Ly cảm thấy hứng thú với cô gái Thập Vĩ Ca này nên hỏi. Thập Vĩ Ca là người như thế nào? Nghe xong câu này mọi người la ầm lên. Đương nhiên là không có Kim Dung vì cô về lớp. Tiểu Mộc bụng miệng cười nói là một con chuyên đi đánh nhau học siêu giỏi. Nhưng rất ghét nấu ăn, may vá của con gái. Tiêu tiền như nước lã, không biết mệt là gì. À trong phòng toàn áp phích súng ống, súng trường treo trên tường. Nhưng được cái tốt tính, hay giúp người. Dạ Ly nghe xong thì tròn cả mắt ngạc nhiên, gương mặt mang một vẻ. Nếu như các bạn đang nghĩ thì đúng rồi đấy, một gương mặt không thể ngạc nhiên hơn và đần thối. Nam Huyền huýt tay Dạ Ly cái rồi nói đừng nói tao là mày để ý Thập Vĩ Ca rồi nhé. Một giây hai giây, rồi chín mười giây không trả lời. Cả bọn hét ầm lên, mày thích thật à cách chương.